Chương 802, bị hạ thuốc. Hắc lão đại cười cười, nhìn lấy phía ngoài quân đội, nói ra, ha ha ha, đây cũng là ta đi tới nơi này cảm giác lớn nhất chỗ thần kỳ. Các ngươi nhìn Hắc lão đại sau đó giơ tay lên, trên cổ tay tiên vương liên lóe lên một cái quang mang, tùy theo bên cạnh bọn họ xuất hiện hai vị binh lính. Tham kiến tướng quân, bọn họ tùy theo quỳ gối Hắc lão đại trước mặt. Đi thôi. Vâng. Sau đó hai người đi ra. Trần Mạch, Diệp Ngữ Hàn mấy người đều là thẳng ngạc nhiên. Đây chính là vì cái gì nhất định muốn cờ ơ mở tới tiên vương liên, những người này đều là thông qua tiên vương liên, lấy tiêu hao danh vọng của mình giá trị làm đại giá huyện hóa ra tới, bọn họ chính là của các ngươi thế lực, làm quân đội của ngươi số lượng đạt tới kích thước nhất định thời điểm, thì chứng minh thế lực của ngươi đạt đến kích thước nhất định, ngươi thì có thể thu được đại lượng danh vọng giá trị, đồng thời trong quân đội cao thủ càng nhiều, thế lực càng mạnh còn có một số năng lực. Khắc, đến lúc đó ngươi có thế cờ ơ mở tới tiên vương liên liền biết. Chỉ bất quá huyện hóa ra tới những người này sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, đi chiến đấu, đi sửa xây nhà, đi tìm kiếm thức ăn, nhưng dù sao cũng là huyện hóa ra tới, độ chân thật vẫn là thiếu sót một số, mà lại cần ăn, nghỉ ngơi, cùng thường nhân không khác, quân đội nhiều cũng là một cái phiền toái, bởi vì cần đại lượng thực vật, từng có rất nhiều tiền lệ, nắm giữ trong tay đại quân, tuy nhiên lại cung ứng không được. Thực vật, toàn bộ chết đói. Hắc lão đại thở dài một hơi nói ra. Chân mạch bừng tỉnh đại ngộ. Ta dựa vào cái này thật đúng là cái trò chơi, những người này cần nghỉ ngơi, cần thực vật, ngươi không chỉ có sáng tạo một cái quân đội, ngươi đến có chỗ ở, ngươi đến có thực vật ngươi lại phải đi phát triển nông nghiệp, mà nông nghiệp cường đại không phải cũng là thế lực cường đại một loại thể hiện sao? Trần Mạch đại khái là minh bạch đây chính là một cái hoàng đế tạo thành trò chơi, ngươi chính là hoàng đế, ngươi đến suy nghĩ đồ vật rất nhiều, đến mức ngươi có thế đạt tới như thế nào trình độ hoàng đế, vậy liền xem chính ngươi, mà chỉ có đạt đến trình độ nhất định. Danh vọng của ngươi giá trị mới đầy đủ, mới có thể rời đi, danh vọng giá trị còn lại tác dụng nhất định có. Sinh mệnh pháp tắc Trần Mạch cũng lười đến hỏi hắn, hắn nhất định không biết, ngược lại là cái kia tiên hải thánh thành nhất định phải đi, chỗ đó có thể có chút cao thủ tồn tại. Ai, trước khi đến đâu nghe nói tiên hải nội vực là cái trò chơi, lão tử còn không có chút nào tin, hiện tại ta tin, thì tờ mờ là một cái trò chơi. Hắc lão đại thở dài một hơi. Cái kia Hắc lão đại, ngươi muốn rời đi sao? Trần Mạch hỏi. Có rời hay không sau này hay nói đi, ở chỗ này chỉ cần bất tử, tối thiểu cảnh giới của mình tăng lên so sánh với ngoại giới nhanh hơn rất nhiều, chờ cường đại lên, thế lực cường đại lên, danh vọng giá trị một cách tự nhiên thì có, liền có thể rời đi, có thể là muốn rời khỏi cũng đúng là không dễ. A Hắc lão đại nói y có bao nhiêu khó. Hắc lão đại nói, ngươi nhìn ta cái này quân đội có hơn 10.000, cũng chính mình xây cái tiểu trại tử, ngươi cảm thấy thế nào? Cảm giác còn rất khá. Trần Mạch nói y ha ha ha. Chúng ta những huynh đệ này tất cả danh vọng giá trị cùng nhau cũng chưa tới 200.000, muốn rời khỏi nơi này, một người cần 1 tỷ danh vọng giá trị. Thế nhưng là ngươi nghĩ, một cái thế lực đến bao lớn mới có thể có khổng lồ như vậy danh vọng giá trị? Ngay từ đầu ta cảm thấy vẫn rất đơn giản, thế nhưng là coi ta nắm giữ cái này hơn 10.000 quân đội sau mới phát hiện, hơn 1 vạn người lương thực là một khoản to lớn chi tiêu, cái này 200.000 danh vọng giá trị, có trời mới biết còn có thể kiên trì bao lâu, bọn họ muốn là chết đói. Chẳng phải là làm lại từ đầu rồi? Hắc lão đại bất đắc dĩ nói. Vì sao không chính mình tự nuôi gia cầm, khai hoang trồng trọt, nếu như vậy lương thực cũng có, cũng không cần tiêu xài. Diệp Ngữ Hàn hỏi. Vị cô nương này nghĩ có thể quá đơn giản. Hắc lão đại cười một cái nói, tại chúng ta tiên hải nội vực, nước là một loại chỉ có thể thông qua cái này tiên vương liên đến đổi lấy đồ vật, không có hồ nước, không có vu nở dê biến, thậm chí sông nhỏ ngươi đều không gặp được, tiên hải nội vực không tồn tại mưa xuống câu chuyện. Cho tới bây giờ chỉ có trời nắng, nơi này ngươi đoán tất cả thực vật đều giống như không cần nước một dạng liền có thể sinh trưởng, có thể hoàn toàn chỉ có lương thực nhất định phải cần nước đến bồi dưỡng, cái kia có thể làm sao? Hoặc là mua, hoặc là chỉ có thể đi tìm những cái kia có thể ăn trái cây, thế nhưng là đi săn, tìm kiếm, cái này có thể dưỡng đến sống trên 10.000 người. Tuy nhiên ở chỗ này gieo hạt trưởng thành so sánh với ngoại giới nhanh 10 mấy lần, chỉ cần 10 ngày thì có thể nở hoa kết trái. Thế nhưng là này 10 ngày muốn bao nhiêu nguồn nước à, lại phải cho những người này ăn cơm uống nước, lại tới lương thực căn bản không có những cái kia danh vọng giá trị, cho nên ở chỗ này muốn thành lập một cái thế lực của mình, dưỡng dục quân đội, thật quá khó khăn. Cửu thành người nghĩ thẳng đơn giản, cuối cùng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, chính thức có thế tự cung tự cấp cái kia đều xem như đại thế lực nhỏ vĩnh viễn quật không tạo nên, đại thế lực càng ngày càng to lớn, đi tới nơi này muốn lại rời đi, sao mà khó khăn á? Trần Mạch, Diệp Ngữ Hàn, Nhiễm Thanh Thu, còn có thuyết pháp này, ta dựa vào cái này tiên hải nội vực trò chơi quy tắc thật đúng là thú vị a. Buộc người xây thế lực của chính mình, thế nhưng là lại buộc người từ bỏ, ăn nhờ ở đậu. Trần Mạch trên cơ bản minh bạch. Vậy nơi này là khu không người, nơi có người tại Hắc Lão Đại chỉ một cái phương hướng, nói, cái phương hướng Na Y đi một ngày liền có thể đến Tiên Hải Thánh Thành. Tiên Hải Thánh Thành khác một bên chính là có người khu, cái này một bên tất cả đều là khu không người. Bất quá ta phải nhắc nhở các người, kiến tạo thế lực tốt nhất vẫn là tại khu không người, có người khu, thế lực nhỏ căn bản không thể sống sót được, thậm chí chính các ngươi đều không nhất định có thể sống được, các ngươi chỗ. Triệu hoán đi ra quân đội chỉ sẽ trở thành thế lực khác thôi. Trần Mạch ôm nhất quyền, đa tạ ha ha ha, không có gì giá trị phải cảm tạ, nước trà này các ngươi uống hết đi đi, tuy nhiên đều là võ giả, đối nguồn nước không có lớn như vậy nhu cầu, cũng có thể tiến hành đổi lấy, nhưng là cũng phải nhìn cảnh giới a. Hiện tại không uống, sớm nhất cũng chỉ có thể đến Tiên Hải Thánh Thành mua đến uống. Hắc Lão Đại nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó ba cái nha đầu quả quyết uống vào. Không biết mấy vị cảnh giới Trần Mạch đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Đinh ngươi miễn dịch hiệu quả gây choáng. Quả thật đúng là không sai, bọn họ trong nước hạ độc không, là mê dược ba cái nha đầu còn chưa ngất đi, cần phải có thời gian nhất định, nhưng là không nhất định, các nàng ba cái mỗi ngày ăn giải độc đan, cái này mê dược đoán chừng đều miễn dịch. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu nhìn đến Trần Mạch uống vào, nâng chung trà lên cũng là uống một hơi cạn sạch, sau đó đại mi hào hào cao lại, vẹn vẹn một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường. Siêu thần cấp ha có thể bị phổ thông mê dược sở mê choáng há, đều không mạnh, nếu như chúng ta thật rất mạnh lời nói, cũng không cần rơi vào như thế. Trần Mạch cười nói, ha ha ha, đã trà cũng uống, như vậy mấy vị đi nghỉ ngơi đi, hiện tại trời tối, khu không người yêu thú đông đảo, tương đối nguy hiểm. Ngày mai hừng đông lại đi đường cũng không muộn, ta khiến người ta an bài cho các ngươi cho ở một cái phòng liền tốt, dù sao các ngươi cũng có nhiều người như vậy, vạn phần cảm tạ Trần Mạch no ý được, một cái phòng thì một cái phòng đi, sau đó có người đem bọn họ mang đi.